Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, tinh luyện dược. Huyền Sư Chư Cảnh, Kim Thoa Quý Phụ rơi lệ nói, không phải liền là một cái tỷ nữ sao? Châu ngựa xúc vật đồ vật, Thiên Lương làm sao lại không thể nhận rồi? Ngô Thiên Lương nhìn lén nói, phụ thân, nhi chỉ cần cái kia tỷ nữ. Mà lại nhi hướng người cam đoan, chỉ cần đạt được cái kia tỷ nữ, về sau nhi nhất định cố gắng tu luyện, cũng không tiếp tục đi thanh lâu. Trường mi trung niên nhân cơn giận còn sót lại nghỉ, trầm giọng nói ra, lời này, người cũng không phải lần thứ nhất nói với ta, lần này có thể hay không làm phải tính. Ngô Thiên Lương nghe xong phụ thân khẩu khí buông lỏng, mừng lớn nói, giữ lời, giữ lời. Kim Thoa Quý Phụ nói, cha nó, trên đời này nào có không tin bản thân nhi. Thiên Lương trước kia là trẻ người non dạ, hiện tại tuổi tác lớn, tự nhiên biết rõ tiến tới. Trường mi trung niên nhân thở dài. Vậy được rồi, ta minh tự cùng Hải Vân Viện những giáo sư kia bọn họ tiếp xúc một chút. Để bọn hắn không nên nhúng tay việc này, chỉ cần Hải Vân giáo sư bọn họ không đếm xỉa đến. Việc này liền thành một nửa. Hải Nhạc bọn người ở tại một gian khách sạn. Mấy tên Huyền Tông mỗi người một gian phòng. Đám tuyển thủ thì là chủ tớ dùng chung một gian phòng. Hứa Dương rửa mặt. Tiếp nhận một bên bổ y đưa tới khăn mặt. Trà sát bay sượt. Bổ y, người đi đóng cửa phòng. Chờ ở bên ngoài. Nếu có người đến, một mực không cho phép đi vào. Liền nói ta tại tu luyện. Hứa Dương phân phó nói. Bổ y đáp ứng một tiếng, quay người đi ra cửa phòng, kẹt kẹt vừa vang, cửa phòng cài đóng, Hứa Dương thở ra một hơi, trong nhẫn chứa đồ quang hoa lóe lên, tôn này Hoang Văn Đỉnh đã xuất hiện tại khách phòng trên sàn nhà. Có thời gian nếu lại đi tìm một tôn tốt hơn một chút dược đỉnh. Hứa Dương nhìn xem Hoang Văn Đỉnh, tường ngoài bên trên mãnh hổ trường xa các loại phù điêu. Âm thầm suy nghĩ. Cũng không phải nói Hoang Văn Đỉnh không thể luyện dược. Chỉ bất quá, chiếc đỉnh này là thế gian bảo vật. Khó đảm bảo không có những người khác có thể nhận ra lai lịch của nó. Giống như có thể nói, tận lực không muốn trước mặt người khác lộ ra. Hứa Dương mở ra nắp đỉnh. Chu Tước Huyền Linh theo thể nội chậm rãi bay ra. Đi tới đỉnh đầu gió. Phấn hồng bị lấy ra ngoài. Lơ lửng tại Hoang Văn Đỉnh phía trên. Hứa Dương tâm thần thảo khống phía dưới. Chu Tước Huyền Linh phun ra một sợi tinh thuần hỏa diễm. Thông qua đầu gió tăng phúc, trở nên càng thêm nóng bỏng. Hướng về kia một khối phấn hồng bị bỏng mà đi. Khối này phấn hồng rõ ràng có rất nhiều tạp chất. Khẳng định là chất lọc phương pháp quá mức đơn sơ. Hứa Dương bước đầu tiên, chỉ có thể trước cho phấn hồng chiết xuất. Chu Tước Huyền Linh hóa sinh hỏa diễm. Phi thường mãnh liệt. Rất nhanh phấn hồng liền bắt đầu nóng chảy, bị bốc hơi ra từng sợi màu đỏ hơi sương mù, kia là tinh thuần nhất bộ phận. Hứa Dương tâm thần thay đổi thật nhanh, theo trong nhẫn chứa đồ bay ra một cái che kín hình tròn đồng đinh thanh đồng đóng. Bành lang một tiếng chùm lên miệng đỉnh, đem màu đỏ phấn hồng hơi sương mù, đều ngăn ở trong đỉnh. Chu Tước Huyền Linh bị bỏng trong chốc lát, Hứa Dương đoán chừng phải không sai biệt lắm. Liền thu hồi Chu Tước, tay phải vỗ, một cỗ băng cực huyền lực bừng bừng phấn chấn, đập vào thanh đồng đóng đỉnh chóp, thanh đồng đóng lúc đầu nóng rực, hiện tại tao ngộ băng cực huyền lực, lập tức toát ra từng sợi màu trắng hơi nước, nhiệt độ chợt hạ xuống, chất lọc hoàn thành, Hứa Dương hít sâu một hơi, để lộ thanh đồng đóng, tại thanh đồng phủ xuống mấy hình tròn đồng đinh bên trên. Điểm đầy từng cái màu đỏ thẫm tiểu tinh thể, kia là đi qua phương pháp trưng cất chiết xuất về sau phấn hồng. Bước kế tiếp liền là luyện chế hỏa vân tán. Hỏa vân tán, đối với có linh tính băng cực linh vật tới nói, tính chất quá khô nóng, đơn giản liền là độc dược. Có nó, ta liền có thể theo trong hộp ngọc, trục xuất khỏi băng tinh phách, cũng đem nó bắt, thiên hạ bảo vật. Đồng dạng dựa theo sơ phẩm đến cửu phẩm phân chia thứ bậc. Giống phấn hồng, đứng hàng tam phẩm, mà băng tinh phách loại này có linh tính bảo vật. Chỉ ít cũng được xưng tụng lục phẩm bảo dự đoán. phi thường chân quý. Khách sạn này không chỉ có cung cấp giường chân, còn cung cấp đồ ăn, chỉ bất quá giá cao chót vót. Đây cũng là trên tòa đảo này đặc sắc, mặc kệ là ăn ngủ, giá cả đều so nơi khác cao hơn gấp bội. Hải Nhạc bọn người ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn bên trên. Lê Trọng Hiên đột nhiên nói ra, Hứa Dương tại sao không có tới? Ngự Huyền Vũ nói ra, ta vừa mới thấy được bộ y đứng tại Hứa Dương ngoài cửa. Nói cho ta Hứa Dương tại tu luyện, để chúng ta ăn cơm. Không cần chờ hắn, Hứa Dương thật sự là khắc khổ. Mất ăn mất ngủ a. Hải Nhạc không khỏi khen lớn, tên kia mạnh như vậy, ta cuối cùng tìm được nguyên nhân. Ngự Huyền Vũ bưng bát cơm, hừ hừ nói, đơn giản liền là một cái tu luyện cuồng nhân mà. Như thế một đi ngang qua đến, vừa có thời gian tự nhập định tu hành. Chấm ngoặc kép, Nhạc Đình Vân nói ra, người đừng chỉ nói không luyện, chính mình cũng phải nỗ lực, hướng Hứa Dương làm chuẩn. Ngự Huyền Vũ thở dài, lúc đầu cho là ta thành huyền sư, coi như không sánh bằng Hứa Dương, cũng không kém nhiều, nhưng hôm nay, bản cô nương bị đả kích lớn. Ai, hôm nay thế nào? Hải Nhạc ngạc nhiên nói, các ngươi còn không biết à, hôm nay Hứa Dương tại Kim Toa Đảo trên diễn võ trường, đánh chết một tên huyền sư đỉnh phong cao thủ, tiềm long bảng thứ tự nhảy lên tới 925 vị. Ngự Huyền Vũ thở dài, gia hỏa này, làm sao lại mạnh như vậy đâu? Mấy tên huyền tông đều hít vào một ngụm khí lạnh. Huyền sư cảnh giới cùng huyền sĩ cảnh giới khác biệt, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều cần quanh năm suốt tháng tu luyện cùng ma luyện mới có thể trèo lên đi lên. Sở dĩ huyền sư cảnh giới mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch đều rất lớn. Hứa Dương có thể vượt qua 3 cái tiểu cảnh giới giết địch, chiến lực thực sự nghịch thiên. Huyền sư sơ kỳ, huyền lực hóa hình, ngưng tụ bản mệnh huyền linh. Huyền sư trung kỳ, thiên biến vạn hóa, không còn hạn chế tại một đầu bản mệnh huyền linh. Huyền sư hậu kỳ, bản mệnh huyền linh bắt đầu đột phá cực hạn, chiến lực tăng vọt. Huyền sư đỉnh phong, huyền linh cửu biến, dưỡng thành đại thế, liền có thể tấn giai huyền tông. Huyền sư cảnh giới là một cái dài dằng dặc tích lũy quá trình. Đã từng có người nói, hẳn là đem cảnh giới này một phân thành hai, chia huyền sư, đại huyền sư hai cái cảnh giới, lúc này mới hợp lý. Loại thuyết pháp này từng chiếm được không ít người duy trì, bởi vì huyền sư cảnh giới thực sự quá dài dằng dặc. Nhất là đến huyền sư đỉnh phong về sau, bản mệnh huyền linh đệ nhất biến, thậm chí phía sau nhị biến, tam biến các loại, đều cần lâu dài tích lũy mới có thể đạt tới. Nơi này nói huyền linh cửu biến, cửu là cực số, cũng không phải là nói nhất định muốn đạt tới cửu biến. Trên thực tế đại bộ phận huyền giả, huyền linh 3, 4 biến về sau, bị thiên phú cách cục có hạn, không cách nào tiến thêm một bước, chỉ có thể tích xúc đại thế, hướng phía dưới một cảnh giới huyền tông tiến quân. Bản mệnh huyền linh mỗi nhiều nhất trọng biến hóa, chỗ tốt đều rất lớn. Tu luyện càng đến hậu kỳ tựu càng rõ hiển. Hứa Dương giết là ai? Nhạc Đình Vân nói, mau đưa sự tình từ đầu đến cuối nói nghe một chút. Ngự Huyền Vũ liền đem nay phát sinh sự tình từ đầu tới đuôi, ống trúc đảo đậu nành nói ra, tựu liền đối thủ lai lịch cũng nói rõ ràng. Lần này có chút phiền phức. Hải Nhạc nói, Hắc Vũ Quốc Tế Nguyên Ngô Thị, ta nghe nói qua, là Hắc Vũ Quốc xếp hạng 10 vị trí đầu cự tộc. Trong tộc có tam vị huyền quân lão tổ tọa trấn, cường hoành vô cùng. Hứa Dương hôm nay vì nhất thời thống khoái, chém giết cái kia Ngô Thị gia tướng, quá lỗ mãng. Nhạc Đình Vân khẽ nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy Hứa Dương giết đến tốt. Quang Thiên Hóa phía dưới, đùa giỡn nhà lành nữ, còn như thế ngang ngược ương ngạnh, liền nên bị giáo huấn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường